ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Chiều hôm nay là ngày cuối của 3 tháng an cư mùa mưa. Chúng ta trong mùa mưa này, chữ tu hành của chư tăng cũng tương đối tốt đẹp, minh hoạn cũng là không có gì xảy ra sự trở ngại. Kể như cái mùa an cư này được như là hoàn thành tốt. Hy vọng rằng những năm tháng còn lại của cuộc đời chúng ta sẽ có được những mùa an cư tốt đẹp như vậy. Nói về phần tu tập định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, thì cái phần căn bản là chúng ta đã học tập qua mùa hạ này nữa là 3 năm, là đúng 3 mùa hạ đúng. Trong hạ thì có hướng dẫn thuyết giảng, ngoài hạ thì chúng ta chỉ như vậy mà làm. Thì ta có cái câu chuyện thí dụ như con bò, khi mà nó ra đồng ăn cỏ, ăn rơm, thì nó ăn, tìm cái đó nó ăn vào một cái túi. Rồi khi về mà nó nằm lại thì nó nhơi ra, nó nhơi từ chính cái nhơi đó nó có chất bổ khỏe. Thì cũng vậy, trong 3 tháng an cư mùa mưa, chúng ta tích cực vừa tu vừa học, rồi sau đó 9 tháng còn lại trong năm thì chúng ta cứ như vậy mà thực hành, suy gẫm lại những gì đã nghe, đã hiểu, giống như con bò nó ngồi nằm lại mà nó nhơ vậy đó. Thì nhờ đó chúng ta sẽ hiểu. Như bây giờ tôi trong thời những cái năm qua mà tôi thấy càng lúc càng đi đến cái đích, tức là lúc đầu tôi giảng, tôi hướng dẫn cho quý vị về cái đề tài hơi thở gần như xa lạ. Vì từ xưa đến giờ, người ta chỉ khi nghe nói tới cái hơi thở, người ta chỉ nghĩ rằng điểm hơi thở, hít vô, thở ra, điểm chẵn hay điểm lẻ, điểm thôi, nên gọi là số tức quan. Nhưng ở đây thì tôi không từ chối hẳn vấn đề là số tức quan từ cách điểm, nhưng mà hướng dẫn cho quý vị đúng theo như trong kinh văn, Đức Phật không có dạy điểm. Và những cái từ ngữ mà quý vị nghe lúc đầu thì nó như là xa lạ, nhưng mà lần lần rồi quý vị cũng làm quen. Và tôi có lời hứa bảo đảm cho quý vị, tất cả những từ ngữ mà tôi giải thích thuyết giảng cho quý vị, tôi đều có đủ khả năng để giảng dạy ý nghĩa những danh từ đó. Bởi vì những danh từ đó không có gì khác hơn, xa lạ đối chúng tôi. Tại vì đặt những danh từ này đã có trong tạng Abhidhamma rất là rõ ràng. Nên cái phần định nghĩa những từ ngữ đó, cũng như những danh từ chuyên môn về triết học, nếu những cái từ mà không tìm thấy trong tạng Abhidhamma thì tôi cũng có thể tìm thấy ở những cái bản chú giải mà trước đây. Giờ tôi nhờ có 5 bộ. Một là bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận Abhidhamma Sasangaha. Hai là bộ Milinda Panha là Mi Tiên Vấn Đáp. Rồi ba là bộ Quý Xúc Thí Mắc là Thanh Tịnh Đạo. Thứ tư là cái bộ là Batisam Hida Maka là Vô Ngại Giải Đạo. Thêm một bộ nữa là cái Quý Mutti Maka là Giải Thoát Đạo. Nhưng mà Giải Thoát Đạo lẫn này không giúp chúng ta những gì khác hơn trong bộ Vô Ngại Giải Đạo. Vì vậy tuy kể như có 5 nhưng mà cũng như là 4, vì cái bộ Giải Thoát Đạo Luận thì như là to yếu hay dứt ngắn hơn cái phần Vô Ngại Giải Đạo mà thôi. Nhưng mà bộ Thanh Tịnh Đạo thì lại làm sao sáng tỏ thêm những điểm mà trong bộ Vô Ngại Giải Đạo Ngài Xá Lợi Phất chuyên về thiền quán thông tuệ nhiều hơn là phần thiền chỉ. Rồi Thanh Tịnh Đạo Ngài Bồ Tát Khô Xá, Ngài giảng rộng về phần thiền chỉ, mặc dù cũng có nói qua phần thiền quán hay là thiền tuệ. Như vậy có gom lại có hai cái bộ này như là bổ sung cho nhau. Chính vì có sự bổ sung cho nhau nên chúng ta rất có lợi hiểu rõ ràng những từ nghĩa, những cái từ ngữ có định nghĩa, có giải thích, có thí dụ rất rõ ràng. Ngoài ra còn có những cái bộ chú giải khác, nhất là những vị luận sư đương đại trình bày giải thích thêm, do đó giúp cho chúng ta hiểu thêm chiều sâu cũng như chiều rộng. Vì vậy những cái từ ngữ mà mặc dù tôi chưa giải thích cho quý vị, nhưng rồi cũng sẽ giải thích trong những mùa hạ tới tất cả những từ ngữ đó, hoặc thuyết giảng cho quý vị trực tiếp được nghe, hoặc chúng tôi biên thành sách để sau này là những vị nghiên cứu học đọc sẽ tìm hiểu thêm những ý nghĩa đó, và với ai có duyên thì có thể được giác ngộ đắc đạo quả ngay trong kiếp hiện tại này, không phải là chuyện như là ảo tưởng hay là giả tưởng, mà thật sự là như vậy. Đó là những vài lời như là trình bày để như là khích lệ sách tấn cho quý vị. Còn phần căn bản như đã nói chiều nay thì chúng ta vẫn như những ngày trước, vẫn là ôn cố như tri tân với những bài học cũ, và rồi học thêm những cái phần mới cho đa văn quảng kiến, nghe nhiều thì thấy rộng. Và nói phần cũ được ôn lại thì cũng xin nhắc căn bản là trong 3 tháng an cư mùa mưa này, chúng ta đã học tập qua cái đề tài vô thường tùy quán, anicca nubasi, gọi là vô thường tùy quán. Tùy là theo, quán là xét, xét theo sự vô thường. Nếu chúng ta nghe danh từ là Bali gọi là anicca nubasi thì nghe như rất là xa lạ, nhưng mà nghe cái tới cái gần cái danh từ là vô thường tùy quán thì vì đó là danh từ Hán Việt nghe gần và có kẻ dễ như là nó hơi hay hay, nhưng mà lột ra cái nghĩa là xét theo sự vô thường thì rất rõ nghĩa, nhưng mà chúng ta lại thấy như là tầm thường bởi vì danh từ rất Việt Nam. Nhưng mà chính nghĩa như vậy đó, anu là tùy như là anicca là vô thường đó, thì là cái bhasana hay là bhasi là quán hay là xét đó. Thành ra chúng ta lột được những từ ngữ đó, hiểu rằng mình đang tu tập theo cái sự quán xét, theo cái sự vô thường, gọi là vô thường tùy quán. Thì cái cách mà chúng ta tu tập định niệm hơi thở như Đức Phật đã dạy trong kinh thì danh từ như là anicca nupassi asasissa mitesikhate, vô thường tùy quán, rồi thở vô cũng vậy, vô thường tùy quán rồi thở ra. Như vậy là chúng ta vừa học vừa đọc và vừa làm theo cái điều này rõ ràng trong Bali có chứ không phải là không có. Vậy thì khởi đầu chúng ta thường tu tập bắt đầu là như là vô thường tùy quán thở vô, vô thường tùy quán thở ra, vô thường tùy quán thở vô, và vô thường tùy quán thở ra. Đó, hai hơi thở ba phản cách, thở vô là một phản cách, thở ra là một phản cách, nhập lại hơi thở vô hơi thở ra kể như là một phản cách nữa. Và cứ như vậy từ đề tài này sang đề tài khác cũng vẫn tu tập đúng theo cái phương pháp này. Rồi vô thường, cái gì vô thường là ngũ quẩn, chúng ta cũng niệm luôn ngũ quẩn vô thường thở vô, ngũ quẩn vô thường thở ra, ngũ quẩn vô thường thở vô và ngũ quẩn vô thường thở ra. Rồi ngũ quẩn có sắc thọ tưởng hình thức thì cũng quán niệm y như vậy. Sắc quẩn vô thường thở vô, sắc quẩn vô thường thở ra, sắc quẩn vô thường thở vô và sắc quẩn vô thường thở ra. Thọ quẩn vô thường thở vô, thọ quẩn vô thường thở ra, thọ quẩn vô thường thở vô và thọ quẩn vô thường thở ra. Tưởng quẩn vô thường thở vô, tưởng quẩn vô thường thở ra, tưởng quẩn vô thường thở vô và vẫn quẩn vô thường thở ra. Hành quẩn vô thường thở vô, hành quẩn vô thường thở ra, hành quẩn vô thường thở vô và hành quẩn vô thường thở ra. Thức quẩn vô thường thở vô, thức quẩn vô thường thở ra, thức quẩn vô thường thở vô và thức quẩn vô thường thở ra. Thức quẩn thì có 6 phần: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Cũng tiếp tục như vậy, như là nhãn thức vô thường thở vô, nhãn thức vô thường thở ra, nhãn thức vô thường thở vô và nhãn thức vô thường thở ra. Đó là chúng thành ôn là phần cũ. Chiều nay thì chúng ta học thêm phần nhĩ thức theo. Phần nhĩ thức cũng nằm trong cái phần thức quẩn. Thì đó là cái bài mới. Thì nhĩ thức cũng như nhãn thức hay những đề tài thiền quán khác, đó là chúng ta vẫn chia làm 4 phần. Một là cái chuẩn bị tu tập, hai là cận hành tu tập, và ba là xác định pháp, và thứ tư là cái như lý thật y. Nói về cái phần thứ nhất gọi là chuẩn bị tu tập Parikam Mahapavana, là cái sự chuẩn bị trước khi đi sâu vào sự tu tập chi tiết. Thì đây là cái phần chuẩn bị, là phần căn bản. Bất cứ đề mục thiền chỉ hay thiền quán vân vân vẫn phải có cái giai đoạn khởi đầu là chuẩn bị tu tập. Nếu như người ta hành đề một cách xin ná như đất chẳng hạn, thì chính cái thiền án là cái vòng tròn bằng đất, thì người ta phải làm đúng kiểu cách như vậy rồi ngồi lại nhìn thẳng vào đó, thì đó là cái chuẩn bị tu tập đó. Còn như hơi thở này thì chúng ta lấy cái hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở vô và ra, rồi kèm theo một cái đề tài thiền quán nào đó thì để niệm hơi thở vô, hơi thở ra, mà cũng phải có giai đoạn chuẩn bị khởi động. Và cái giai đoạn chuẩn bị tu tập này tôi có chia làm 5 đoạn. Bất cứ đề tài thiền quán nào cũng phải tập đúng theo cái phương pháp này. Đề tài thiền quán thì có thay đổi, nhưng công thức thiền quán là không thay đổi, vẫn đúng theo khuôn khổ như vậy mà tập. Do đó cái phần mà nhãn thức là trở thành đề tài thiền quán chiều hôm nay được nói đến, được trình bày, được giải thích, thì cũng như những đề tài thiền quán khác là vô cái đoạn 1 thì đó là chia theo 2 hơi thở, 3 khoảng cách kèm với hơi thở vô, hơi thở ra, với 3 pháp ấn căn bản là vô thường, khổ, vô ngã, nên thành ra có 9 cách. Thì hành giả cũng nên học tập như vậy, như là nhĩ thức vô thường thở vô, nhĩ thức vô thường thở ra, nhĩ thức vô thường thở vô và nhĩ thức vô thường thở ra. Nhĩ thức khổ não thở vô, nhĩ thức khổ não thở ra. Nhĩ thức khổ não thở vô và nhĩ thức khổ não thở ra. Nhĩ thức vô ngã thở vô, nhĩ thức vô ngã thở ra. Nhĩ thức vô ngã thở vô và nhĩ thức vô ngã thở ra. Đó là chính cách ở đoạn 1. Kế tiếp theo thì phải quán xét về cái đặc tính vô thường, khổ não, vô ngã. Vô thường có 4 đặc tính, khổ não có 4 đặc tính, vô ngã cũng có 4 đặc tính căn bản. Mà quý vị học thuộc lòng rồi, bất cứ đề tài thiền quán nào, bất cứ vật gì, quý vị xem ra áp dụng quán theo đều đúng cả. Vì vậy đối với hành giả tu tập thiền quán đúng cách thì dưới mắt vị đó nhìn cái vật gì cũng thấy nó là vô thường, khổ não và vô ngã. Như vậy mới đúng, như vậy mới chính xác là thiền quán. Và chúng ta có thể nói tu tập cách này là thiền quán chính tông, không có pha trộn, là Như Lai thiền chứ không phải như tổ sư thiền mà có pha chế kiểu khác. Nói về đặc tính vô thường của là nhĩ thức có 4. 1. Nhĩ thức vô thường vì nó sanh lên rồi phải diệt. 2. Nhĩ thức vô thường vì nó luôn luôn biến dịch đổi khác. 3. Nhĩ thức vô thường vì nó thường có sự vô thường, dù quá khứ, vị lai hay hiện tại, nó cũng vẫn sanh diệt vô thường như vậy. Và 4. Nhĩ thức vô thường vì nó trái với thường, thường là không sanh diệt, tức là niết bàn, nhưng mà nó có sanh diệt, tức là ngũ uẩn, nên gọi là vô thường, gọi là trái với lẽ thường. Đó là 4 cái đặc tính vô thường của nhĩ thức là như vậy. Tiếp theo 4 đặc tính khổ não của nhĩ thức. 1. Nhĩ thức khổ não vì nó là vật bị đốt cháy, bị đốt cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si, bị đốt cháy bởi lửa sanh, lửa già, lửa chết, bị đốt cháy bởi lửa sầu, lửa bi, lửa khổ, lửa ưu, lửa não. Đó là cái tướng trạng khổ. Nhĩ thức gọi là khổ não vì nó là vật bị đốt cháy, giống như cục thịt để ở trên lò lửa phía dưới lửa than, đó rực lên đốt làm cho cục thịt bị nóng cháy. Như thế nào thì ngũ uẩn nói chung, nhĩ thức nói riêng, luôn luôn bị cái 11 ngọn lửa này nó đốt cũng như thế ấy, nên gọi nhĩ thức khổ não vì nó là vật bị nướng cháy, đốt cháy là như vậy. Nhĩ thức khổ não vì nó bị sanh diệt bức bách. Sanh diệt bức bách tức là bị sự sanh diệt như là sức ép, mà nên nó sanh lên rồi phải diệt tức khắc, không thể tồn tại lâu dài. Đó là cái tướng khổ não của cái nhĩ thức. 3. Nhĩ thức khổ não vì nó là cái sở trú hay là cái chỗ trụ của sự khổ. Những sự khổ như sanh, già, chết, vân vân, khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. giống như vi khuẩn vi trùng nó bám vào một khúc xương hay là một cục thịt hay một con cá thối hay là những vật gì khác tương tự, có chỗ nó bám vào, nó trụ vào, nó trú vào đó, nó mới sanh sôi nảy nở, phát triển thêm lên. Như thế nào thì ngũ uẩn nói chung, nhĩ tức nói riêng là cái chỗ trú của sự khổ, những sự khổ sanh diệt, vì sanh già đau chết, nó cũng gá vào đấy, nương vào đấy, nó trụ vào đấy mà nó sanh sôi nảy nở, nên gọi nhĩ thức khổ não, vì nó là cái chỗ trú của khổ là như vậy. Thứ tư, nhĩ thức khổ não vì nó trái với lạc. Lạc là sự sảng khoái dễ chịu, nhưng mà nó thì không phải dễ chịu, nó không có sảng khoái. Dù cho nó có được sảng khoái dễ chịu nhất thời, nhưng rồi nó cũng hoại đi, tức là thọ lạc, mà cũng trở thành cái khổ là hoại khổ. Vì vậy nên nó trái với nghĩa lạc là như vậy. Đó là bốn cái đặc tính khổ của nhị thức. Tiếp theo là bốn cái đặc tính vô ngã của nhĩ thức. Một, nhĩ thức vô ngã vì nó không ở dưới quyền của ai cả, dù đó là Phạm Thiên Thượng Đế, nó cũng không ở dưới quyền các vị đó, Phạm Thiên Thượng Đế vân vân, mà có cái nhĩ thức thì nó vẫn bị sanh diệt bất bách vân vân, chứ không phải làm chủ là cho nó tồn tại mãi. Dù những vị Phạm Thiên có đắc thiền, với con mắt có thể thấy 10 muôn triệu thế giới xa bà như thấy trái A Ma Lật trong tay, nhưng mà không như vậy, và nó ở dưới quyền gì đó, tức là nó vẫn bị sanh diệt, chứ không phải không sanh diệt vân vân. Thứ hai, cái nhĩ thức vô ngã vì không ai làm chủ nó được. Nếu làm chủ nó được thì người ta sẽ không cho nó biến mất, không cho nó hoại đi và cho nó tồn tại mãi mãi, nhưng không ai làm chủ được đó. Đó là nghĩa vô ngã thứ hai của nhĩ thức là như vậy. Thứ ba, nhĩ thức vô ngã vì nó có trạng thái trống không xuân nhất tắc. Cái gì là tà trống không và tại sao gọi là trống không? Vì cái nhĩ thức nó không phải là của ta. Nếu nó là của ta thì ta muốn như thế nào nó phải như thế đó, nhưng nó không chịu theo ý muốn, như vậy nó không phải là của ta. Nhĩ thức cũng không phải là ta. Ta hay tự ngã là một cá thể đơn thuần bất biến, nhưng nó không phải là một cá thể, mà nó là tập thể. Mà nó không phải đơn thuần tức là có một, mà nó nhiều danh pháp đồng sanh như tâm sở biến hành. Và nó là cũng không phải là bất biến, vì nó sanh lên chỉ có một sát na rồi nó diệt. Như vậy nó không phải là đơn thuần bất biến theo cái ý nghĩa như là nó là ta. Rồi nó cũng không phải nhĩ thức, không phải là tự ngã của ta, tức là ngã và ngã sở. Do đó nên gọi là sunyata, là trống không. Trống không là không phải là của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Và cái đặc tính thứ tư của vô ngã là trái với ngã. Vì khi nói đến ngã thì người ta hiểu như đơn thuần và quyến như vừa giải thích phần trên, nhưng nó ngược lại nên nó trái với nghĩa ngã là như vậy. Đây là bốn cái đặc tính vô ngã của là nhĩ thức là như vậy. Và chính vì quan sát thấy rõ những cái đặc tính của vô thường, những đặc tính của khổ, những đặc tính của vô ngã, nên Đức Phật Ngài đã giảng dạy cho chư tăng bằng cách vấn đáp. Khi Ngài hỏi rằng: này các tỳ kheo, thức, tức là thức quẩn, mà ở đây là thuộc về đề tài hôm nay đang nói là nhĩ thức, thì nó cũng nằm trong phần thức quẩn. Thì Đức Phật hỏi: này các tỳ kheo, thức là thường hay vô thường? Chư tăng đáp: là vô thường, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường? Thì cái đó khổ hay lạc? Là khổ, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường? Khổ, chịu sự biến dịch đổi thay theo lẽ thường tình, thì có nên quán cái này, tức là nhĩ thức, là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi chăng? Không, thưa không, Bạch Thế Tôn. Như vậy, nhĩ thức nói riêng, ngũ quẩn nói chung, dù cho quá khứ, hiện tại, vị lai, trong ngoài, thô tế, tốt xấu, gần xa, đều là vô thường, khổ, vô ngã. Đây là đoạn thứ năm, đoạn chót của phần chuẩn bị tu tập. Tiếp đến là các phần thứ hai, là phần thứ nhì, nói đến cái cận hành tu tập. Cận hành tu tập Upacara Bhavana, và để đạt được cận hành định Upacara Samadhi, muốn đạt được cận hành định thì phải tu tập theo cái gọi Acepana hay là trùng dụng duyên, à, tập hành duyên, bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần để quan tâm, để tập trung tư tưởng, không bị phóng dật, không bị lẫn lộn, không bị hôn mê. Và khi tâm được tập trung tự như vậy rồi thì mới có thể phát triển thiền quán. Vì phát triển thiền quán là cái tâm phải được quán xét liên tục, không được gián đoạn, nên phải cần có định. Dù đó là cận định cũng được. Vì vậy nên cái phần cận hành định, cận hành tu tập này rất quan trọng. Để đạt được cái cận hành định mới phát triển được thiền quán. Thì khởi đầu tu tập, đề tài thiền chỉ cũng như thiền quán đều có giai đoạn cận hành tu tập cả. Ở đây chúng ta tu tập theo định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, lấy hơi thở làm đề tài để tu tập cận hành. Đó là như lấy một cái đề tài như là nhĩ thức chiều hôm nay chúng ta nói đến, thì phải quán cái nhĩ thức, quán niệm nhĩ thức theo 20 cái tướng sanh diệt. Khởi đầu thì niệm là như là nhĩ thức vô thường thở vô, nhĩ thức vô thường thở ra, nhĩ thức vô thường thở vô và nhĩ thức vô thường thở ra. Khi nói đến vô thường tức là nói đến sanh diệt, và ở đây sanh được hiểu theo nghĩa duyên sanh, Paccaya Samudaya, có 5 tướng. Vô minh sanh thì nhĩ thức sanh, tham ái sanh thì nhĩ tức sanh, tư nghiệp sanh thì nhĩ tức sanh, danh sắc sanh thì nhĩ tức sanh, tướng nhĩ tức sanh là nhĩ tức sanh. Rồi nói đến năm tướng diệt của nhĩ thức theo nghĩa duyên diệt, Paccaya Nirodha. Vô minh diệt thì nhĩ thức diệt, tham ái diệt thì nhĩ thức diệt, tư nghiệp diệt thì nhĩ thức diệt, danh sắc diệt thì nhĩ thức diệt. Nhĩ thức biến dịch là nhĩ thức diệt. Đó là năm tướng diệt của nhĩ thức theo nghĩa duyên diệt là như vậy. Kế đến là 10 tướng sanh và diệt của nhĩ thức, và nhập lại hai phần sanh và diệt để quán niệm. Vô minh sanh thì nhĩ thức sanh, vô minh diệt thì nhĩ thức diệt, tham ái sanh thì nhĩ thức sanh, tham ái diệt thì nhĩ thức diệt, tư nghiệp sanh thì nhĩ thức sanh, tư nghiệp diệt thì nhĩ thức diệt, danh sắc sanh thì nhĩ thức sanh, danh sắc diệt thì nhĩ thức diệt. Tướng nhĩ thức sanh là nhĩ thức sanh, nhĩ thức biến dịch là nhĩ thức diệt. Như vậy là 10 tướng sanh diệt của nhĩ thức. Hành giả cứ như vậy mà niệm năm tướng sanh, năm tướng diệt, 10 tướng sanh và diệt, đọc tới đọc lui, đọc nhẩm, đọc không cần ra tiếng, chỉ đọc thì thầm trong tâm, mà cho thuần thuộc như vậy, không bị phóng tâm, không bị là lầm lẫn, không bị hôn mê, thì đó là đắc được cái cận hành định. Và có được cái cận hành định rồi mới phát triển thiền quán được. Qua giai đoạn thứ ba gọi là sát định pháp Thammavacchana, lấy một đề tài nào đó như là nhĩ thức chẳng hạn làm một cái đề tài thiền quán, thì trước nhất phải có hiểu rõ cái ý nghĩa, tức là phần định nghĩa cái tên pháp mà đã trở thành cái đề tài thiền quán. Khi nói vật gì phải hiểu cho rõ ràng chính xác mới có thể quán được. Thì cái danh từ nhĩ thức này trước nhất là phần định danh phải được hiểu là thế nào. Nhĩ thức là cái biết của tai. Khi lỗ tai liên quan tới các tiếng, có tiếng động bên ngoài lọt vào, thì cái biết của tai đó là nhĩ thức. Cái nhĩ thức này nó không phải có sẵn, không phải thường hành, mà chỉ vì do tai liên quan với các tiếng, nhĩ thức mới sanh khởi. Biết rõ nhĩ thức như vậy để không còn chấp nó là thường hằng có, mà nó chỉ do gì tai liên quan, ba thức cha là liên quan hay liên hệ đến cảnh, nên nhĩ thức nó mới sanh, là cái biết của tai nó mới sanh lên. Và có nhĩ thức nó có bốn cái nguyên nhân hay bốn nhân mà nó sanh lên được. Nếu không đủ bốn nguyên nhân này thì nó không thể sanh lên. Một là phải có nhĩ căn, tức là tai. Hai là có cảnh thinh, tức là tiếng. Ba là phải có khoảng trống, chứ nếu không có khoảng trống thì cái tiếng nó không đến được với lỗ tai. Và thứ tư là có sự tác ý, là cái tiếng nó sẽ trở thành cảnh cho tâm, nhĩ thức. Do hội đủ bốn điều kiện này, nhĩ thức mới sinh lên. Như vậy, biết rõ nhĩ thức là cái biết của tai. Nó sinh lên do những điều kiện phát sinh như đã nói. Và nhĩ thức này nó chỉ không phải là thường hằng, nó chỉ có đủ điều kiện nó sinh lên nhất thời mà thôi. Do đó, dù nhĩ thức trong thời quá khứ, tức là hàng triệu triệu năm về trước, trước thời Đức Phật, trong thời Đức Phật, vân vân, đó là thời quá khứ. Nhĩ thức trong thời vị lai là sau này, càng xa hơn nữa cho đến thời Đức Di Lạc trở đi, đó là thời vị lai. Thì cũng như nhĩ thức hiện tại chúng ta đang có, đang được dùng xài, đang được sử dụng, mỗi người có hai lỗ tai, khi nó liên quan tới các tiếng nó đều biết được, thì nó dẫn dụ cho là quá khứ, vị lai hay hiện tại, dẫn sanh thì diệt, tức là vô thường. Và nó cũng nằm trong cái nghĩa khổ, tức là nó bị đốt cháy bởi những ngọn lửa, vân vân. Và nó cũng là vô ngã, tức là trạng thái trống không, không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Như vậy thì dù cho thời quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong bên ngoài, thô tế tốt xấu gần xa, nó đều là vô thường, khổ, vô ngã. Biết rõ, nhận thức được chính xác như vậy là xác định pháp. Lại nữa, cần hiểu là thêm những cái bốn nghĩa của cái nhĩ thức. Một, cái tướng trạng của cái nhĩ thức là biết được cái cảnh thinh. Phận sự của cái nhĩ thức là nó làm cho pháp tương ưng, dẫn đầu cho các tâm sở đồng biết cái cả cảnh thinh. Thành quả của nhĩ thức là những pháp tương ưng đồng sanh, được biết được các tiếng hay là cảnh thinh. Nhân cần thiết của nhĩ thức đó là nhĩ căn liên quan tới cả các tiếng là cảnh thinh. Thì hiểu biết được qua bốn nghĩa này một cách rõ ràng là xác định pháp. Rồi tiếp theo với cái thẩm nghiệm trí Sammasana Ñāṇa là phân tích nhĩ thức đối với các pháp. Nhĩ thức hay đối với như là năm quẩn, thì nhĩ thức thuộc về là thức quẩn, nó là chính, nó là thức quẩn. Hai, đối với 12 xứ thì nhĩ thức thuộc về ý xứ. Đối với 18 giới thì nhĩ thức là nhĩ thức giới. Đối với 4 đế thì nhĩ thức là khổ đế. Đối với 22 quyền, nhĩ thức là ý quyền. Đối với 12 dân sinh thì nhĩ thức nằm trong phần thức duyên danh sắc. Đối với 24 duyên hệ thì nhĩ thức là hậu sanh duyên của nhĩ vật, tức là tai hay tịnh, nhĩ tịnh sắc. Tuy sanh sau cái thần kinh nhĩ 16 sắc na, nhưng nó vẫn là điều kiện trợ giúp cho cái nhĩ vật thần kinh nhĩ, thường gọi là tai, được phát sanh, nên nó được gọi là hậu sanh duyên. Mà cái nhĩ thức thuộc về tâm quá là vô ký. Cái nhĩ vật hay thần kinh nhĩ là sắc pháp cũng là vô ký. Vô ký áp gia cả ta là phi thiện phi bất thiện. Như vậy thì cũng gọi cái nhĩ thức trợ cho nhĩ vật bằng cái vô, gọi là vô ký, trợ vô ký bằng hậu sanh duyên. Và nhĩ vật tức là tai là sắc, nhĩ thức là danh, thì cũng gọi là danh trợ cho sắc bằng hậu sanh duyên. Đó là chúng ta quan sát thêm 24 duyên hệ thì thấy ý nghĩa này. Đối với cái 21 cảnh thì nhĩ thức nó biết cái cảnh thinh là các tiếng, mà các tiếng này nó là thuộc về phá cái chân đế chứ không phải là chế định, nên gọi là biết được cảnh chân đế. Rồi cảnh thinh hay các tiếng phải là hiện tại, chứ không thể nghe những tiếng đã qua hay những tiếng chưa tới. Do đó nên cũng là biết cảnh hiện tại. Và cái âm thanh đó nó thuộc về dục giới, nên gọi là biết cảnh dục giới. Âm thanh bên trong của mình thì gọi là cảnh nội phần. Âm thanh bên ngoài của người khác, của chúng sinh khác, hay là như sấm sét vân vân, tức là bên ngoài, thì là ngoại phần. Cả trong lẫn ngoài nhập lại là nội và ngoại phần. Thì như vậy nhĩ thức cũng gọi là biết cảnh nội phần, biết cảnh ngoại phần, biết cảnh nội phần và ngoại phần. Đó là phân tích theo 21 cảnh. 31 cõi thì nhĩ thức này nó phát sanh lên, hay là nó có mặt trong 26 cõi ngũ uẩn, tức là 11 cõi dục giới, 15 cõi sắc giới, trừ vô tưởng chỉ là nhất uẩn, là cõi sắc uẩn mà thôi. Và trừ ra 4 cõi vô sắc, vì 4 cõi vô sắc như là không vô biên cho tới phi phi tưởng, thì chỉ có thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, chứ không có sắc uẩn. Mà khi không có sắc uẩn thì không có lỗ tai, không có tiếng, thì không có điều kiện cho nhĩ thức sanh khởi, nên nó gọi nhĩ thức nó không có trụ năm cõi đó. Thì 31 cõi trừ ra 5 cõi, một cõi nhất quẩn và 4 cõi tứ quẩn, thì còn lại 26 cõi ngũ quẩn này nhĩ thức nó có thể sanh được. Vì các vị phạm thiên dù trong lúc tu thiền có thu thúc lục căn, nên cái thần kinh tỷ là mũi, thiệt là lưỡi, thân là xúc chạm, được hạn chế dứt sự tham ái, nên không có sanh cho các vị phạm thiên sắc giới. Nhưng các vị phạm thiên đó vẫn còn ưa thích thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, do đó vẫn còn hai cái phần này, nên hễ còn có mắt, còn có tai, còn có mắt liên quan các sắc thì có nhãn thức, còn có tai liên quan tới các tiếng thì còn có nhĩ thức, nên nó có điều kiện có mặt trong 26 cõi ngũ uẩn là như vậy. Rồi đối với 12 người, tức là 4 phàm là người khổ, người lạ, người nhị nhân, người tam nhân, 4 thánh quả là tu đà quần quả, tư đà hàm quả, a na hàm quả và a la hán quả, thì 4 người này nhĩ thức có mặt trong 4 cái hạ 8 hạ người này. Còn 4 đạo tức là tu đà quần đạo, tư đà hàm đạo, A-na-hàm đạo, A-la-hán đạo, thì mỗi một vị một đạo như vậy phát sinh lên chỉ có một sát na, và lấy ý là quan sát cái pháp, nên không có trường hợp nhãn nhĩ tỷ thiệt thân sanh khởi. Do đó nhĩ thức đó không có sanh khởi trong bốn người đạo là như vậy. Đây là sự phân tích sâu vào đối tượng mà với giảng trạch trí, tức là cái trạch pháp giác chi đó, là kham nhẫn, nó thuộc về cái thận lưu trí hay thận tứ trí, anulomanya năng, do cái thận tứ trí này kham nhẫn phân tích sâu vào đối tượng, tức là đề tài thiền quán, là nhĩ thức như vừa giải. Do đó nên gọi là đắc được cái tùy thuận thân nhẫn, anu lô mi ca giá khan tí giá, gọi là tùy thuận thân nhẫn. Và đối với người vị đại hành giả đắc được cái tùy thuận thân nhẫn thì có thể xảy ra sự kiện như sau, tức là với cái tùy thuận thân nhẫn thì có thể đưa đến chánh tánh cố định sammata niyama, tức là đắc đạo bằng cái như lý tác ý. Thế nào là như lý tác ý? Yoniso manasikara là làm thàn cảnh cho tâm đúng theo phương pháp, đúng theo kiểu cách, đúng theo công thức. Thì khi mà như lý tác ý, tức là đúng theo phương pháp rồi, thì sẽ đưa đến cái quả vị thành tựu. Vì vậy cái như lý tác ý rất là quan trọng. Ở đây hành giả như lý tác ý quán nhĩ thức là vô thường, thì tâm sẽ trụ vào cái tướng hoại diệt khả giá. Thế nào là cái tướng hoại diệt khả giá? Là hoại diệt vì nó là cái nhĩ thức, nó có cái tướng hoại diệt, tức là vô thường, là bởi nó sanh lên rồi nó phải diệt, gọi là hoại diệt tức vô thường, vì nó luôn luôn biến dịch đổi thay. Gọi nhĩ thức là nó cái tướng hoại diệt tức là vô thường, là bởi nó thường có cái sự vô thường là như vậy. Và nhĩ thức nó có tướng hoại diệt tức là hành tướng của vô thường, bởi vì nó không phải là thường hằng, tức là trái với thường. Thì đó là thấy được cái nhĩ thức bằng những ý nghĩa đó, gọi là cái tâm trụ vào cái hành tướng hoại diệt. Thì từ cái hành tướng hoại diệt này thấy rằng nhĩ thức thuộc về thức quẩn, mà thức quẩn thì lại nằm trong ngũ quẩn, mà cái hành tướng hoại diệt này thì chính là cái hành tướng của vô thường. Như vậy ngũ quẩn nói chung, nhĩ thức nói riêng, nó là vì nó có hoại diệt nên nó là vô thường. Trái lại niết bàn không có cái trạng thái hoại diệt là vô thường, nên niết bàn là thường vì nó không có tướng hoại diệt. Thì khi so sánh giữa ngũ quẩn là vô thường, có hành tướng hoại diệt nên nó là khổ, còn niết bàn không có hành tướng hoại diệt nên niết bàn là thường, là lạc. Thì do gì cái thuận lưu trí này quan sát giữa ngũ quẩn và niết bàn có sự so sánh như vậy, khi nhận thức như vậy thì sanh lên cái sự thỏa thích, hài lòng. Khi có sự hài lòng ba mốt chát thì sẽ phát sinh sự hoan hỷ bi tế. Và cái sự hoan hỷ bi tế này tức là hỷ giác chi. Đức Phật có dạy rõ, khi đó cái hỷ giác chi sẽ bắt đầu sanh khởi. Nếu như hành giả như lý tác ý, khéo tu tập làm cho sung mãn thì sẽ đưa đến kinh minh và giải thoát. Thì chính nhờ cái có hài lòng nên phát sanh hoan hỷ là hỷ giác chi. Do có hỷ giác chi thì nó sẽ phát sanh lên cái thân an tịnh hay là thân kinh an. Bát sắc thị ca gia tức là tịnh giác chi. Khi có được cái thân kinh an hay là thân an tịnh thì sẽ phát sanh cái thọ lạc xúc khắc. Do nhờ có cái thọ lạc nên phát sanh tâm định samadhi, tức là định giác chi. Thì định như vậy là định giác chi bắt đầu sanh khởi. Nếu như lý tác ý tu tập đúng theo phương pháp làm cho sung mãn thì sẽ đưa đến minh và giải thoát. Và khi mà có được cái tà định thì sẽ mới phát triển lên được cái như thật tri kiến. Yatha Bhuta Jnana Asana tức là cái tri kiến thấy rõ tứ diệu đế, thấy rõ ngũ uẩn là khổ đế, thấy rõ tham ái là tập đế, thấy biết rõ niết bàn là diệt đế, biết rõ bát chánh đạo là đạo đế. Như vậy là như thật tri kiến. Khổ đế là pháp cần phải biết, tập đế là pháp cần phải đoạn diệt, diệt đế cần phải được tác chứng, đạo đế là pháp cần phải tu tập. Biết như vậy là như thật tri kiến. Thì chính vì cái như thật tri kiến này mới khởi lên cái sự nhàm chán, Nibbida, cũng gọi là Nibbida Jnana, là cái yếm ly trí, là cái trí nhàm chán. Nhàm chán cái gì? Nhàm chán ngũ uẩn, nhàm chán sự vận hành của ngũ uẩn, nhàm chán về cái hiện tướng của ngũ uẩn, nhàm chán về sự tích lũy nghiệp của ngũ uẩn, nhàm chán vì sự tục sinh của ngũ uẩn, nhàm chán vì sanh thú, nhàm chán về sanh y, nhàm chán về sanh hữu, nhàm chán về sanh sản, vân vân. Do đó nên gọi là nhàm chán. Do nhàm chán nên ly tham, tức là không còn tham ái về sự vận hành của ngũ uẩn, không còn tham ái đối với sanh thú, không còn tham ái đối với sự tích lũy nghiệp, không còn tham ái đối với sự tục sinh, không còn tham ái đối với sanh y, không còn tham ái đối với sanh hữu, không còn tham ái đối với sanh sản, vân vân. Do gì cái nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát, tức là đắc đạo quả, như là tư đồ đạo quần đạo, tư đồ quần quả, vân vân, gọi là được giải thoát. Do được giải thoát nên có giải thoát tri kiến, tức là cái trí tuệ phản kháng, xét lại